Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, trang 598. Đến nỗi Đỗ Thanh Lộ, hắn chỉ cần nỗ lực nghe lời không quấy rối. Như vậy nói vậy, hắn cái này quân cờ là sẽ không đã chịu cái gì bạc đãi, nghĩ thông suốt điểm này. Đỗ Thanh Lộ lập tức liền yên tâm tới, gần nhất. Hắn cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền có người xác định địa điểm đem ăn ngon uống tốt bưng lên, hơn nữa ánh mắt nơi đi đến. Bất luận kẻ nào đều đối Đỗ Thanh Lộ cung cung kính kính, này quả thực là Đỗ Thanh Lộ phía trước nằm. Mơ cũng không dám tưởng, này, là Phương Tiêm Vân chủ ý sao? Đỗ Thanh Lộ âm thầm tưởng, không thể không nói. Hắn hiện tại đối với Phương Tiêm Vân người này không chỉ có kính trọng, còn nhiều một tia cảm kích, loại này cách làm, quả thực là đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy đi lên, hải cách đặc quốc loại này cuồng nhiệt một lần làm. Người hồi tưởng nổi lên đã từng hải cách đặc quốc còn cường đại thời điểm, thậm chí loại tình huống này, hoảng hốt gian làm hình người là về tới mười mấy năm trước, cái kia hải cách đặc quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất luận cái gì địch thủ thời điểm. Đỗ Thanh Lộ liền như vậy ăn ăn uống uống vài thiên. Chờ tới rồi ngày thứ ba giữa trưa, hắn đột nhiên nghênh đón một vị quan trọng khách nhân, cái kia quan trọng khách nhân đúng là Đỗ Thanh Lộ hồi lâu không thấy Khải Phong. Đỗ Thanh Lộ ở nhìn thấy Khải Phong trong nháy mắt, thân thể liền cứng đờ lên, mà Khải Phong trên dưới đánh giá vài lần Đỗ Thanh Lộ. Sau đó vừa lòng gật gật đầu, không uổng phí hắn lúc ấy hao hết tâm tư tìm gương mặt này, gương mặt này chỉ là như vậy nhìn, liền cùng Tô Vũ Hàn có vài phần tương tự, hơn nữa mấy ngày nay Đỗ Thanh Lộ trên mặt cố ý họa trắng bạch trang dung, hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn liền càng giống Tô Vũ rét lạnh, mà Khải Phong gần nhất mấy ngày còn lại là vẫn luôn an bài người quan sát đến Đỗ Thanh Lộ xuống giường nhà này bệnh viện chung quanh động tĩnh. Hắn biết Sở Đức nếu muốn tới là tuyệt đối ngăn không được ra hỏa kia chính là học quá chuyên môn lẻn vào, bất quá Khải Phong có khác chiêu số, hắn tìm vài người chuyên môn dùng đặc chế camera ở chung quanh nhìn chằm chằm. Chính mình còn lại là quan sát đến trên bầu trời những cái đó camera số lượng, Sở Đức tới không có. Tới, hắn là phát hiện không được, chính là những cái đó camera vĩnh viễn đều sẽ không gạt người, Khải Phong liền như vậy vẫn luôn nhìn đối diện Đỗ Thanh Lộ. Đem Đỗ Thanh Lộ xem trong lòng mau mau, đúng vậy. Chính là như vậy, qua hồi lâu, Khải Phong bỗng nhiên cười đã mở miệng. Xem ra ngươi gần nhất tưởng rất rõ ràng. Ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Đỗ Thanh Lộ trên người lập tức nằm liệt đi xuống. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Khải Phong di động bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua, sắc mặt nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Camera chụp tới rồi không rõ vật thể. Là Sở Đức tới. Sở Đức chính ăn mặc một thân áo blau trắng, lặng lẽ hướng tới bên này đi tới. Hắn là tới tìm Đỗ Thanh Lộ. Từ TV thưởng xem Đỗ Thanh Lộ dáng vẻ kia giống như là chỉ còn một hơi, hắn thật sự là có chút không yên tâm, cho nên không thể không mạo hiểm tự mình tới một chuyến. Đỗ Thanh Lộ trước mắt coi như là hải cách đặc quốc nhất chịu chú mục một người, tưởng từ bên ngoài chui vào tới không thua gì xuyên qua che kín viên đạn chiến trường, nhưng là Sở Đức cuối cùng vẫn là tới. Hắn đang xem ngày đó phát sóng trực tiếp sau, từ TV thượng thấy Đỗ Thanh Lộ ánh mắt đầu tiên. Trong đầu nghĩ đến chính là năm đó Tô Vũ Hàn. Tô Vũ Hàn năm đó chết thời điểm, trên mặt làn da cũng là không hề huyết sắc, kia một khắc. Một loại đáng sợ ý niệm tập thượng Sở Đức trong óc. Đỗ Thanh Lộ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có hành tung, chính là thư tín lại chưa từng đoạn quá. Sở Đức vốn tưởng rằng hắn hiện tại hẳn là ở hải cách đặc quốc trong quân đội, nhưng ai biết, lại một lần gặp mặt, cư nhiên là cái dạng này tình cảnh, một người nửa nằm ở cáng thượng, sinh tử không biết, mà một người khác, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, từ đầu tới đuôi đều cắm không thượng thủ, cảnh tượng như vậy. Quả thực là gợi lên Sở Đức nhất hắc ám hồi ức kia một khắc. Sở Đức gấp không chờ nổi muốn đi thấy Đỗ Thanh Lộ, hắn cơ hồ là đối với Đỗ Thanh Lộ hơi thở thoi thóp trường hợp có chút sợ hãi, gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngồi lập khó an, những cái đó hồng bạch đan thành Sở Đức thống khổ nhất đồ vật. Hắn đã trải qua quá như vậy cảnh tượng một lần, chẳng lẽ còn muốn cho hắn trải qua lần thứ hai? Không, tuyệt đối không có khả năng. Chờ đến rốt cuộc đi đến Đỗ Thanh Lộ phòng cửa, Sở Đức thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Hắn mấy ngày này cơ hồ là vận dụng chính mình sở hữu năng lượng, thậm chí còn mạo hiểm xâm lấn vài lần Adam Internet, hải cách đặc quốc đem Đỗ Thanh Lộ tình báo liệt vào tối cao cấp bậc. Sở Đức thật cẩn thận ở bên trong sửa chữa Đỗ Thanh Lộ chẩn trị bác sĩ tin tức, lại đem chính mình giả tạo ra tới thân phận điền đi vào. Cái này thân phận thập phần yếu ớt, là bị bệnh viện người quen thấy liền sẽ lập tức chọc thủng trình độ, nhưng là Sở Đức không muốn suy xét như vậy nhiều, hắn tình nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tới. Đây là Sở Đức trong lòng duy nhất ý niệm. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Sở Đức cẩn thận đẩy ra, sau đó đi tới trong phòng, thực xin lỗi, tới rồi đổi dược thời gian. Hắn nói còn không có nói xong, đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc khí vị, ập vào trước mặt huyết tinh khí, loại này huyết tinh khí gợi lên Sở Đức nơi sâu thẳm trong ký ức một thứ gì đó. Sở Đức tay hơi hơi run run một giây, sau đó làm bộ dường như không có việc gì đi vào, nằm ở trên giường. Là một cái sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt như tờ giấy giống nhau người, ta vào được. Sở Đức chậm rãi, giữ cửa đẩy thượng, thân là một cái ở trên chiến trường sinh sống lâu như vậy người. Đơn giản đổi dược hắn vẫn là sẽ, khụ khụ. Trên giường bệnh truyền đến ho khan thanh âm, Sở Đức đi tới Đỗ Thanh Lộ bên người, chậm rãi đem đầu thấp đi xuống, sau đó quan sát đến tình huống của hắn. Hết chương.